Chương 45, ta lợi dụng chính ta. Tại sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm, hệ ạ ị xoa xoa có một ít mơ hồ con mắt, loại này khác biệt thế giới lúc kém khác biệt, để hắn có chu tờ không quá thói quen. Dù sao liền là ở vào rõ ràng là ban đêm, nhưng chính là ngủ không được bộ dáng. Thế nhưng là vừa đến ban ngày thời điểm, liền bắt đầu có chút mệt rã rời. Đương nhiên lấy hắn hiện ở cái này thể chất cùng tinh thần. Cho dù là mấy ngày mấy đêm không ngủ được đều không có vấn đề gì, cũng sẽ không xuất hiện cái gì đột tử tình huống. Tối đa cũng sẽ chỉ thể hiện ra tinh thần có chút mỏi mệt mà thôi. Hey, a it, dù cả gì giả cù mò, xì nộ mì giả cả gù giả, hôi Thái Lang bốn người cũng sớm đã tập kết hoàn tất. Về phần tại hát thành phố phạm vi bên trong một cái gọi mẹ ấy dù gì người, bọn họ cũng tại tối hôm qua rạng sáng thời điểm, tìm tơ ý ba cái trùng tên trùng họ. Bên trong hai cái là nam tính một cái là nữ tính, hai người nam tính bên trong một cái là 68 tuổi, một cái là 23 tuổi. Về phần sau cùng cái kia cùng tên nữ tính tuổi tác chỉ có không đến 5 tuổi. Đem cái này một phần từ Shinomi giả tài đoàn người, sưu tập đạt được tình báo để lên bàn, hệ ạ y trầm ngâm một chút, chợt mở miệng nói ra, xem ra khả năng rất lớn tính, chính là cái này tuổi tác 23 tuổi mẹ ấy dù gì. Dù sao còn lại hai cái trùng tên trùng họ người, một cái 68 tuổi, một cái không đến 5 tuổi. Hai người kia bất luận nhìn thế nào, đều là khả năng phi thường nhỏ. Hát thành thị hết thể có 3 cái trùng tên trùng họ. Nói cách khác cái kia 23 tuổi khả năng tỷ lệ là 80%. Cái kia 68 tuổi khả năng tỷ lệ là 15%. Còn lại 5% khả năng cũng là cái kia không đến 5 tuổi nữ hài. Ngữ khí hơi ngừng dừng một cái. Hệ ạ y tiếp tục nói, còn lại hai người khả năng cũng không phải là không có, cho nên chúng ta cần từng cái hàng tra một chút, bất quá chúng ta thời gian không bình thường dư giả, dù sao có cái 30 ngày. Ngồi bên cạnh dù cả gì giả cù mò, thoáng gật gật đầu, phụ hòa nói, 30 ngày thời gian tại một tòa thành thị loại bỏ 3 người, cũng hẳn là đầy đủ. Bất quá bây giờ có cái không bình thường chí mạng địa phương, cũng là hát thành phố trật tự. Đã bởi vì zombie SV rút khuyết tán, mà trở nên có chút hỗn loạn, thậm chí là có chút mất tự. Tại loại tình huống này tìm 3 người, không khác là mò kim đáy biển. Lúc này vẫn là phải cần động dùng một chút xì nổ mì dạ tài đoàn lực lượng. Đương nhiên dù cả gì dạ củ mò năng lực cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Dù sao nàng nói chính nàng có một cái năng lực tựa như là cái hình người dạ đà một dạng. Hơn nữa còn có hôi Thái Lang công nghệ cao phụ trợ. Lời như vậy muốn tìm tới một người cũng không phải là rất lợi hại khó khăn, bởi vì ba cái kia mục tiêu hoài nghi ảnh chụp đều đã là nắm giữ trong tay bọn hắn. Nếu như đánh giết người xuyên Việt kia, có thể được đến tích phân là 2.000 tích phân, so dâu đen tiệp thiếu 1.000 tích phân, nói cách khác hắn thực lực còn kém rất rất xa dâu đen tiệp, thậm chí khả năng giá cả cao như vậy nguyên nhân, là bởi vì hắn đối thế giới phá hư tính quá lớn. Hệ ạ ị trong lòng âm thầm phân tích. Nói cách khác thực cũng liền độ khó khăn lớn một chút, muốn đánh giết người xuyên Việt kia, theo thứ tự nguyên nói chuyện phiếm bảy tổng hợp thực lực, độ khó khăn thực cũng không phải là đặc biệt cao. Thực tránh thức khó khăn một điểm, là như thế nào để zombie SV rút hoàn toàn không hề truyền nhiễm. Bất quá vấn đề này vẫn là chờ đến về sau lại suy nghĩ đi, hiện tại liền liền người xuyên Việt kia đều không có tìm được. Suy nghĩ nhiều đồ như vậy QNZ vô dụng. An mặc thân thể cồng kềnh công nghe cao trang bị hôi Thái Lang, có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói ra, ta cái dạng này ra ngoài lời nói, hội sẽ không thái quá tại làm người khác chú ý ạ ý ánh mắt đặt ở trên người nó, da mặt hơi hơi run rẩy bên trong một chút. Thực hôi Thái Lang dù cho không mặc cái này thân thể cồng kềnh công nghe cao trang bị, lấy nó cái kia cùng nhân loại trực lập hành đi bộ dáng không sai biệt lắm thân hình. Lại thêm nó có thể dễ dàng miệng nói tiếng người. Cái này đã không bình thường hấp dẫn người khác ánh mắt. Ngay lúc này, Shinomi giả cả gũ giả nói ra, ta cùng rủ cả gì giả củ mỏ tỷ tỷ đã an bài hai chiếc xe, ngồi trên xe lời nói liền sẽ không bị người phát hiện. Hệ ạ y hư gật gật đầu nói, đã không có vấn đề gì, vậy bây giờ liền lên đường đi. Tại trước khi lên đường thời điểm, hệ ạ y trực tiếp mở ra nói chuyện phía mời cả mạ giác. Dù sao đêm qua đã đáp ứng bọn họ mở cả mạ giác. Đồng thời thuận tiện đang tán gẫu trong đám một chút toàn thể thành viên. Ngao siêu hung, toàn thể thành viên, cả mạ giặt đã mở ra, hôm nay bắt đầu liệp sát xuyên Việt giả, mục tiêu nghe hồng nước hát thành phố mục tiêu nhân vật, mẹ ấy dù gì. Ngao siêu hung, lại no y ta hiện tại mới phản ứng được cái tên này dánh điểm thật to lớn. Điên cuồng kim cương, nhìn thấy cả mạ giặt hình ảnh, Chu Nho mở đại nhân vô địch lưu lãng tiểu phá cầu, cùng nhìn thấy hình ảnh một, Chu Nho mở đại nhân vô địch quả nhân doanh chính. Đây chính là nó thế giới sao quả nhiên cùng đại tần phong cách hoàn toàn không giống, hơn nữa còn có rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ vật, những phòng ốc này phong cách cùng ăn mặc phong cách, hoàn toàn không giống. Điên cuồng kim cương, dù sao ngài tại triều đời là 2.000 năm trước đó a quả nhân doanh chính, giống như cũng là như thế một cái đạo lý, không nghĩ tới khẩn cấp hơn 2.000 năm thời gian liền có thể cải biến nhiều chuyện như vậy. E đô nịu gác, cô lạp lạp a, nhìn thấy hình ảnh. Quả nhiên rất rõ ràng. Tại ạ ị toàn thể thành viên về sau, sở hữu đại đảng toàn bộ đều đi ra nổi lên, tất lại có thể tại trong đám quan sát bảy nhiệm vụ, cũng không là lúc nào cũng có thời cơ. Đặc biệt là đối với vừa mới tiến bảy không bao lâu doanh chính tới nói càng là như vậy. Đương nhiên thực dâu trắng cũng không có nhìn qua mở cả mạ giác. Bởi vì lần trước hắn là trực tiếp tham dự nhiệm vụ. Tham dự nhiệm vụ tình huống dưới còn muốn tại trong đám nhìn cả mạ giặt phát sóng trực tiếp cái này thao tác liền có một chút điểm tao a cả gù ra đại tiểu thư. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh đã hướng phía H thành phố phương hướng xuất phát, lộ trình chỗ cần thời gian đại khái là 23 giờ. Cả gù ra đại tiểu thư, mà lại dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ và ta còn lợi dụng xì nổ mì giả tài đoàn lực lượng, làm đến một ít vật nhỏ, có thể tự do xuất nhập H thành phố. Điên cuồng kim cương. Lợi hại a không đúng rồi, ngươi là Shinomi giả tài đoàn đại tiểu thư, tiền tài lợi dụng nhà mình thế lực, luôn cảm giác có điểm gì là lạ a cả gù giả đại tiểu thư, khu khu, nhiệm vụ cần, a ha ha. Cả gù giả đại tiểu thư, dù sao rủ cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ tinh thần thao khống, không có cái gì tác dụng phụ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thật là không có cái gì tác dụng phụ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Duy nhất tác dụng phụ cũng là bị khống chế người, tinh thần hội liên tục mỏi mệt vài ngày. Ngao siêu hung, nói xong không có tác dụng phụ đâu ngươi cái này không phải sơ hở trong lời nói sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A liệt thiếp thân đánh chữ có sơ hở trong lời nói sao không có khả năng, không tồn tại thiếp thân nói thế nào cũng là yêu quái hiền giả, không tồn tại sơ hở trong lời nói. Đơ S, gửi cho bạn bè tiểu thuyết thủ đô là địa cầu giới thiệu văn tắt, 3 tuổi thoát quần yếm. 5 tuổi bắt đầu không đái dầm, 10 tuổi nên phong nước tiểu bà trượng cả ngày trầm mê ở chính mình sắc đẹp không thể tự kiềm chế, Lâm Minh cho tới bây giờ liền không nghĩ tới sẽ trở thành một tên chiến sĩ. Nhưng mà, mặc vào quân phục, cầm lấy súng toàn bộ tinh không đều thành hắn chiến trường.